xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 238, hủy dung hoa hậu giảng đường. 29, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia iter si iter hát thi cuối kỳ đúng hạn mà tới, toàn trường đều tiến vào một loại khẩn trương trạng thái. Cuộc thi là xáo trộn chỗ ngồi lại số hiệu, một cái trường thi có khác biệt ban học sinh, là dựa theo thứ tự sắp xếp số. Đường quả lần trước là cả lớp thứ ba, tự nhiên là tại cái thứ ba chỗ ngồi. Cái thứ nhất chỗ ngồi là phó trác thư, hắn đi tới thời điểm, vô ý thức hướng đường quả vị trí nhìn một cái. Hắn không biết nghĩ như thế nào, đi vào đường quả trước mặt cố gắng. Không đợi đường quả nói cái gì, hắn trở lại chính mình vị trí. Mau bệnh, hệ thống hừ hừ, nam chính thẩm mến ngươi. Liên quan ta cái dám ta lại không thẩm mến hắn, hắn không phải cùng với kỳ tiểu tư sao? Còn thẩm mến ta cái dám, hệ thống hừ hừ thế thân ngạnh túc chủ mới là nam chính chân ái, kỳ tiểu tư là thế thân. Cũng không liên quan ta sự tình. Đường quả giễu cợt nàng có hay không chủ động trêu chọc qua đối phương, thật không quản nàng sự tình, muốn trách thì trách nàng mị lực quá lớn chút, luôn luôn để người cầm giữ không được. Đệ nhất đường cuộc thi là ngữ văn, đường quả cầm tới bài thi về sau, liền không có lại ngẩng đầu qua. Nàng đi qua nhiều như vậy cái thế giới, lại thêm có một viên thông minh đại não, cái gì cuộc thi còn không phải dễ dàng. Toàn bộ phòng học đều chỉ nghe thấy bá bá bá thanh âm, một giờ sau, đường quả nộp bài thi. Nàng không có kiểm tra kia là nàng đầy đủ tự tin. Phó trác thư nhịn không được ngẩng đầu ngắm nhìn nàng bóng lưng, đáy mắt dâng lên một loại chính hắn cũng không biết. Lo lắng, đi ra phòng học nàng liền gặp phải nằm ở trên lan can Ngụy Việt, nàng đối với hắn nở nụ cười. Bạn trai, người tốt kính nghiệp a, ở chỗ này chờ ta sao? Ngụy Việt, người nhất định không có thi tốt, sớm như vậy liền đi ra. Đường quả chắc chắn nói, ta đoán người đọc lý giải thi từ điền còn có viết văn đều không có viết. Ngụy Việt khóe miệng cứng ngắc thoáng cái, không có đoán sai, đoán được rất chuẩn. Rất nhanh hắn kịp phản ứng, đi đến đường quả trước mặt, hắn rất cao, nhìn xuống đường quả cặp kia hơi thâm thúy con mắt nhìn chằm chằm nàng thi rớt. Dựa theo thường nhân lý giải, ngữ văn chỉ dùng một giờ thời gian, thành tích tuyệt đối sẽ không quá tốt, Ngụy Việt cũng là hiểu như vậy. Ta dẫn ngươi đi ăn kem ly đi, Ngụy Việt hai tay cắm ở túi quần, có đi hay không? Đi tại sao không đi, bạn trai mời, khách đồ đần mới không đi. Đường quả vội vàng chạy đến bên cạnh hắn, cũng không có làm dư thừa động tác, nơi này chính là trường học, vạn nhất bị bắt lại khó mà nói. Ngụy Việt nện bước chân dài liền đi, mấy bước liền sẽ đường quả bỏ lại đằng sau, hắn nhớ tới cái gì, lại dừng ở tại chỗ các loại, chờ đường quả đuổi theo lại tiếp tục đi, lần này hắn tận lực khống chế tốc độ, khiến đường quả lại không rớt lại phía sau, hai người song song ra trường. Ưa thích ăn loại nào? Đường quả nhìn xem trong suốt trong tủ lạnh kem ly có chút do dự cuối cùng nói, nhìn đều ngon. Nữ sinh ăn nhiều lạnh không tốt, không biết Ngụy Việt là từ đâu nhìn thấy thuyết pháp này, không bằng đồng dạng đến một khối nhỏ, đổ đầy một bát liền ăn một bát. Hắn là tại hỏi thăm đường quả thấy đường quả vui vẻ gật. Đầu, hơi thở dài một hơi, nữ sinh thật sự là phiền phức. Dạng này mua kem ly, không thể nghi ngờ là phi thường quý, một chén nhỏ liền hoa Ngụy Việt 200 đại dương. Nhưng hắn giống như cũng không để ý, hắn cũng không ăn kem ly, liền nhìn xem đường quả ăn. Đường quả bưng bát ăn, Ngụy Việt liền bồi tại bên người nàng. Chỉ chốc lát sau, một đám trang phục bề ngoài xấu xí nam sinh đi tới, nhìn xem đường quả chất lên cười, lão đại, đây là đại tẩu sao? Ngụy Việt, đại tẩu tốt, đường quả ngẩng đầu cười một tiếng, các ngươi tốt, những này tiểu lưu manh cũng nhìn thấy đường quả trên mặt khối kia không nhỏ sẹo, kinh ngạc một chút. Ngụy Việt nhướng mày, các ngươi tới làm cái gì? Không tiếp tục phủ nhận tiểu đệ đối đường quả xưng hô. Cách chương,